Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 389, người dọa người. Rời đi thiên thượng nhân gian đã là vào buổi tối. Lư Châu Thành không so được Kinh Châu Thành. Lại thêm trước đó tà giáo làm loạn. Buổi chiều người đã thưa thớt rất nhiều. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên dựa theo phương nam chỗ thuyết phương hướng. Hướng về Ngô Lương chết đi từ lâu đi đến. Mặc dù nói mình là dân mù đường. Thế nhưng là cái này Lư Châu Thành hắn cũng là đã có chút quen thuộc. Bởi vậy ngược lại cũng không sợ đi nhầm. Thành Bắc vốn cũng không phải là Lư Châu Thành phồn hoa khu vực. Cũng bởi vậy vào đêm hậu nhân càng thêm ít. Nhìn lấy trước mắt dán chặt lấy giấy niêm phong tửu lâu. Chung quanh hắn nhìn một chút về sau. Mở ra một bên cửa sổ lật đi vào. Tại hắn sau khi đi vào không lâu. Lại một người mặc áo đen thân ảnh kiều tiểu. Tay cầm một thanh ở dưới ánh trăng hiện ra ngân quang bảo kiếm. Đi theo vào. Tài vào nhà Lý Mộc Nhiên nhìn thấy chính là từng chương chỉnh tề cái bàn bày đặt tại vừa kéo. Trong phòng có đen một chút. Hắn tùy ý tìm một cây trên bàn nến thiêu đốt sau hướng về lầu hai sờ soạng. Vừa qua khỏi trước quầy. Nhìn lấy từng quyển menu. Sổ sách. Tiện tay cầm một bàn. Yên tĩnh dạ. Thâm đen tửu lâu. Còn có này cuối mùa thu hàn phong. Tại dạng này hoàn cảnh dưới. Thuyết trong lòng không thấm hoảng vậy cũng là gạt người. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên gấp nương tựa thang lầu một bên chú ý cẩn thận hướng về đi lên lầu. Trong tay ánh nến lúc sáng lúc tối. Để cho người ta nhìn trong lòng có chút ẩn ẩn bất an. Tửu lâu này bên trong có lẽ là chết qua người nguyên nhân. Chỉ là đứng đấy cũng cảm giác một cỗ thăm thẳm gió lạnh tại trên thân chạy lấy. Nương, đây cũng là không phải đập phim ma. Bầu không khí cũng quá hắn kiềm chế đi. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng về sau. Tiếp tục hướng về trên lầu đi tới. Răng rắc một tiếng thanh thúy vỡ vụn đêm khuya tại dạng này hoàn cảnh dưới nghe là như vậy khiêu. Chiến lấy nhân thần trải qua. Nương theo lấy một tiếng vang này phát sinh. Lý Mộc Nhiên dừng bước lại. Chậm rãi cúi đầu xem xét. Thở dài ra một hơi. Nguyên lai là một cái vỏ trứng gà. Phí công lo lắng một trận. Vài chục bước về sau liền tới đến lầu 2. Tửu lâu này không lớn. Lầu 2 cũng không lớn. Liếc một chút liền có thể đem lầu 2 nhìn rõ. 4, 5 tấm cái bàn. Mấy chục tấm ghế. Trên vách tường thì là treo chút tranh chữ. Xem ra trong tiệm này lão bản cũng là văn nhã người A. Tại cái này 4 năm trên bàn lớn còn trưng bày số đường món ăn cùng một số chén rượu bầu rượu. Xem ra là bởi vì Ngô Lương tử, quan phủ trực tiếp niêm phong ngôi tửu lâu này. Mấy cái này đồ, vật đều không kịp thu thập. Bất quá bởi vì trời thu mát mẻ nguyên nhân. Những này đồ ăn ngược lại là không có lên men bốc mùi. Tùy ý nhìn mắt, trước mắt một cái bàn gặp không thể đầu mối gì về sau. Hắn ngẩng đầu một cái. Chỉ gặp lớn nhất gần cửa sổ trên một cái bàn lộn xộn không chịu nổi. Bàn ghế cũng là ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Xem ra Ngô Lương lúc ấy cũng là tại trên bàn kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện thời điểm. Hắn tất nhiên là cực lực dẫy dụa. Mà tại bên cạnh hắn đại trùng bang bang chúng gặp nhà mình thiếu bang chủ phát sinh dị trạng. Khẳng định cực lực cứu chữa. Bởi vậy mới có này vừa loạn. Trong đầu hắn giống như là để đó điện ảnh. Những cái này hình ảnh không ngừng trong đầu trải qua. Chính là như vậy, xác định trong lòng mình ý nghĩ chính xác về sau. Hắn nhấc chân hướng về cái bàn kia đi đến. Mới đi hai bước, bỗng nhiên một trận răng rắc âm thanh thanh thúy truyền đến. Có người, thanh âm này hắn rất quen thuộc. Chính là vừa tài chính mình lên lầu lúc dẫm lên kê đàn xác. Muộn như vậy còn có người tới nơi này. Không phải là hung thủ. Hắn vội vàng thổi tắt trong tay ngọn nến. Thân thể một ngồi xổm che đậy tại một dưới bàn lớn. Mấy cái hô hút ở giữa. Một đường yếu ớt ánh đèn tại lầu hai sáng lên. Sau đó một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân nhớ tới. Thanh âm này lộn xộn đi tới đi lui. Tựa hồ là đang tìm thứ gì. Lúc này chính che đậy dưới bàn Lý Mộc Nhiên nghe dần dần tới gần tiếng bước chân. Nhịp tim đập không tự giác gia tốc. Bất quá tò mò vẫn là chậm rãi đò quay đầu lại. Theo ánh đèn chỗ phương hướng, hắn định nhãn xem xét. Một thân quen thuộc bộ khoái phục, một trương xinh đẹp khuôn mặt tại ánh nến chiếu rọi trước lộ ra đến mức dị thường bạch chất. Trương Thải Y, nàng làm sao lại tới nơi này? Không sai, người trước mắt chính là Trương Thải Y, mà vừa tài đi theo Lý Mộc Nhiên tiến tửu lâu cũng là Trương Thải Y. Nhìn lấy trước mắt Trương Thải Y đang lung tung tìm kiếm lấy cái gì? Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là tò mò. Trương Thải Y đêm khuya đến ngôi tửu lâu này chẳng lẽ là giúp đỡ tra án? Không khỏi nhanh, Trương Thải Y một phen nỉ non tự nói lại là bỏ đi hắn ý nghĩ. À, hai ngày này ta qua địa phương đều tìm qua. Làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ là bị tặc nhân trộm đi? Nói ánh nến rốt cục đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Nhìn người trước mắt nhi nghe vừa tài lời nói. Hắn hiện tại đã biết rõ đoán chừng là Trương Thải Y thứ gì rơi. Nàng tới nơi này tìm đồ. Minh bạch về sau. Nhìn qua cái này tối tăm đáng sợ lầu hai. Bỗng nhiên mày kiếm vẩy một cái khóe miệng nổi lên mỉm cười. Không, đến tột cùng qua thì sao? Trương Thải Y nói một mình tài nói xong. Đột ngột xuất hiện tiếng nghẹn ngào ô ô. Ta tử thật thê thảm. Ta tử thật thê thảm a, bản còn đang tìm kiếm đồ, vật. Trương Thải Y cả người đều sửng sốt. Trên tay nến đều bời vì ngây người về sau. Rơi trên mặt đất, trong nháy mắt dập tắt. Người nào? Là ai? Mau ra đây. Soạt một tiếng, nàng trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay đối trong bóng tối tùy ý vung vẩy mấy lần về sau. Nơm nớp lo sợ thuyết đường, ngươi là ai? Mau ra đây. Nếu không chớ có trách ta kiếm trong tay, ngươi là Trương Thải Y thật sao? Lý Mộc Nhiên cố ý đè ép thanh âm nói chuyện. Thanh âm khàn khàn kia không cần nói cũng biết. Trương Thải Y nghe chính mình tên. Lúc này sững sờ. Đang chuẩn bị xoay người chạy. Thế nhưng là lúc này mới phát hiện chính mình nến quẳng. Dưới mắt trừ hắc ám còn lại chính là hắc ám. Nhìn lấy trước mắt đen kịt một màu, Trương Thải Y không tự giác nuốt ngụm nước bọt, tay nắm thật chặt bảo kiếm. Chính đối phía trước, ngươi làm sao lại biết rõ đường tên của ta? Có bản lĩnh ngươi đi ra. Không muốn lén lén lút lút. Lý Mộc Nhiên nghe được chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình lén lén lút lút. Ngươi không phải cũng là lén lén lút lút sao? Ta là Diêm Vương ra bên người Hắc Vô Thường. Trương Thải Y, ngươi thọ nguyên đã hết. Mau mau theo ta về địa phủ đi. Cái gì? Trương Thải Y nghe trong bóng tối lời nói. Không nhịn được lên tiếng nói. Hắc Vô Thường. Ta tại sao không thấy được thân thể ngươi? Mồ hôi. Cô nàng này vẫn là nghe có kiên nhẫn. Còn biết rõ đường không nhìn thấy. Chỉ là Lý Mộc Nhiên lại đã sớm nghĩ kỹ dưới từ. Chỉ nghe hắn tiếp tục nức nở thuyết đường, Hắc Vô Thường. Tự nhiên là hắc sắc vô thường. Khó đường trước mắt ngươi không phải hắc sắc sao? Nếu là ta đổi nhan sắc, này còn thế nào gọi Hắc Vô Thường? Hắn cái này gượng ép giải thích chính mình cũng cảm thấy chỉ có thể lừa gạt một chút quỷ. Không ngờ Trương Thải Y thế mà thật tin. Ngươi nói bừa thuyết. Ta Trương Thải Y năm phương 19, chỗ nào đến lấy mạng thời điểm? Nguyên lai cô nàng này vừa trưởng thành a, hắn gặp thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lần nữa lên tiếng đường, Trương Thải Y, thiên đạo luân hồi, Diêm Vương để ngươi ba canh tử, ngươi tuyệt đối không sống tới gô cô. Nếu là ngươi không tin, liền quay đầu nhìn xem. Trương Thải Y nghe xong đầu chậm chạp quay đầu lại. Thế nhưng là sau lưng vẫn như cũ không có vật gì. Vừa quay đầu, chỉ gặp một vệt ánh sáng sao chụp lấy một cái khoa trương mặt quỷ. Nàng còn chưa kịp phản ứng, mắt nhắm lại, bất tỉnh quá khứ. Không phải đâu, cô nàng này sẽ không xảy ra chuyện đi. Đây cũng quá không sợ hãi. Rõ ràng là hắn cố ý dọa người, bây giờ lại có nói người khác không sợ hãi. Da mặt này cũng là không thể người nào. Ngồi xổm người xuống đang chuẩn bị thử một chút cái sau hơi thở thời điểm. Chợt nóng, một trận món ăn lắc lư thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Vừa vươn đi ra tay lại là ngừng trên không trung. Trong lòng thì là thầm nghĩ. Ông trời không phải đang chơi ta đi. Đều đến đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.